Chương 198, Bộ Kỳ Bản. Đồng dạng đến từ tương lai người phần 2. Kỳ thực cả rủ hạ hỏi Ars vấn đề này, hoàn toàn chính là hỏi không. Bởi vì cả rủ hạ kỳ thực trong lòng đã sớm có đáp án. Ars trả lời cũng là như cả rủ hạ tưởng tượng như vậy. Không có, các ngươi loại đồ vật này ta bởi vì các ngươi mới thấy được. Vật này cũng không thuộc về thời đại này. Không sai. Thế nhưng hiện tại đại địa vương quốc người lại mang theo loại này bộ kỳ bản, có thể thấy được bên kia không phải chỉ là chỉ có mấy cái như vậy bộ kỳ bản, rất có thể đã là đại lượng xuất hiện. Cô Dù Kỳ lúc này nghiêm túc nói, ạt ngược lại là không có cảm thấy cái này có gì, dù sao đây chính là kiến thức cục hạt tính. Cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là đem chuyện nghiêm trọng, cùng ạt hơi chút nói một cái, kỳ thực rất đơn giản, ạt. Nếu như vùng đất kia vương quốc thực sự sản xuất đại lượng bộ kỳ bản, như vậy dắt đái phương liền bộ kỳ bản, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay ồ ạt tiến công. Đến lúc đó, cái này quốc gia chỉ sợ cũng sẽ bị phá hủy diệt quốc. Cả dù hạ đơn giản đem chuyện lợi hại quan hệ nói một lần. Ạt cũng là gặp qua cả dù hạ dùng bộ kỳ bản đem bộ kẹ mần thu, như thế dắt đái phương liền gì đó, thật vẫn có thể. Như vậy ý nghĩ của các ngươi đâu ạt lúc này cũng là có chút điểm kinh hãi. Ý của chúng ta chính là hoài nghi vùng đất kia trong vương quốc có giống như chúng ta đến từ tương lai người. Cả dù hạ hướng về phía Ars nghiêm túc nói. Ars, giống như các ngươi đến từ tương lai người cả dù hạ cũng không phải cảm thấy kỳ quái. Dù sao cái này thế giới, có thể không phải chỉ có bọn họ có thể đi tới đi qua trong thời gian. Phải biết rằng thần áo có đi ổ gạ cái này thần thời gian, còn có xệ lệ bì cũng là có thể xuyên toa thời gian. Nói không chừng chính là người kia mượn bọn họ năng lực đến nơi này. À dùng siêu năng lực khống chế được hai người kia chủ yếu hỏi trên người các ngươi cái kia hai quả cầu từ đâu tới. Đây là chúng ta quốc vương chính mình thiết kế chế tạo ra nhảy qua thời đại phát minh. Hai người kia hoàn toàn bị à cho đã khống chế, ý nghĩ trong lòng hoàn toàn bị điều khiển. Xem ra người kia, rất có thể chính là đại địa vương quốc quốc vương. Cả dù hạ nhíu chân mày lại nói rằng, lúc này vô song lại nhảy ra ngoài. Chúc mừng chủ nhân ở chỗ này kích phát đặc thù trở về nhiệm vụ. Tìm được cũng tiêu diệt đến từ tương lai người, thưởng cho bạn từng thu được đi thời gian chi lực, thu được một con Eosis. Chúc mừng chủ nhân gây ra chi nhánh nhiệm vụ, phá hủy chớ nên tồn tại vật, hoàn toàn đem cái kia bộ kỳ bản chế tạo nơi hủy diệt, thưởng cho chấn động quả thực năng lực. Chúc mừng chủ nhân gây ra chi nhánh nhiệm vụ, hiểu rõ chân tướng. Đã biết giải khai 150 năm trước chân tướng. Thưởng cho tích phân 10000. Liên tiếp 3 cái nhiệm vụ nêu lên, cả dù hạ cũng là hoàn toàn hết trô nói rồi. Lâu như vậy không có nhiệm vụ, lập tức lại trực tiếp tới 3 cái, nhưng lại không có một là tốt làm. Bất quá độ khó càng lớn, thưởng cho cũng càng tốt, đặc biệt cái kia người thứ nhất nhiệm vụ, căn bản là phải làm nhiệm vụ. Dù sao trở về, vốn chính là cả dù hạ muốn cũng là phải làm sự tình. Xem ra cái này đại địa vương quốc quốc vương, rất có thể cũng là đến từ tương lai người rồi. À nghiêm túc nói. Đang ở cả rủ hạ muốn nói điều gì thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm. Lù gì ạ đại nhân, ngài trung thành nhất người hầu, anh tỉnh gia tộc đương đại tộc trưởng xạ cụ dĩ tổ mồ kỳ cầu kiến. Bởi à từ lúc phía trước nằm đưa một cái kết giới, nguyên bản theo kịp cái kia hai cái thủ vệ, hoàn toàn bị che ở bên ngoài. Cuối cùng người cầm đầu kia không thể làm gì khác hơn là trở về tìm đến tộc trưởng. Vào đi Ars đang đối với cả rủ hạ báo cho biết một cái về sau, khôi phục thần uy nghiêm, nghiêm túc nói. Lúc này một người dáng dấp thoạt nhìn có điểm hèn mọn có điểm giống là thần côn nam nhân đi đến. Lù gì ạ đại nhân, không nghĩ tới ngài đã đem cái kia hai cái hắc y ghi hệ nhân bắt lại á xạ củ dưới tổ mổ kỳ hướng về phía Ars cuồng chụp nĩnh bợ. Hai cái này là đến từ đại địa vương quốc gian tế. Kế tiếp tiểu xem các ngươi của mình. À đối với cái này anh tỉnh gia tộc cũng không có quá mức quan tâm. Cho nên cũng không có muốn nói thêm cái gì. Trực tiếp dự định để xạ cụ dĩ tổ mổ kỳ đem người mang đi. Chỉ là lúc này, cả dù hạ lại lôi kéo cổ rủ kỳ đi ra. À để cho chúng ta cũng đi cùng đi cả dù hạ đi ra phía trước hướng về phía à nói rằng. Cũng tốt tổ mổ kỳ đúng vậy như vậy hai người bọn họ liền nhờ ngươi. Bọn họ nhưng là ta quý khách biết không Ars rất dứt khoát đáp ứng cả rủ hạ yêu cầu, dù sao Ars cũng không hy vọng cùng những người khác cùng một chỗ, như vậy có điểm nguy hiểm. Cho nên đối với cả rủ hạ yêu cầu, không chút suy nghĩ đáp ứng. Cả dù hạ cũng là không muốn cùng cái thời đại này à có quá nhiều dây dưa, cho nên cũng mới sẽ đưa ra yêu cầu này đi ra, như vậy chào ngươi ta tốt, mọi người khỏe. Đúng, tuân đại nhân ý chỉ. Sakuzito Mô Kỳ hướng về phía Ars quỳ mọp xuống đất nói rằng. Đi xuống đi, Ars đã chuẩn bị đến đối diện Linh đang tháp đi xem phượng màu chẳng hướng, dù sao cái kia cấm thần dịch cũng không phải đùa giỡn. Tô Mô Kỳ dẫn theo cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ xuống phía dưới đi tới. Tuy là Sakuzito Mô Kỳ đối với cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ phục sức có điểm kỳ quái, nhưng là vậy không nói thêm gì, nói như thế nào hai người bọn họ đều là lù gì a đại nhân tự mình giao phó. Cho nên dọc theo đường đi tương đối câu thúc. Không biết hai vị xưng hô như thế nào A Tổ Mộ Kỳ tận khả năng hữu thiện đối với hai người hỏi. Cả dù hạ cổ rủ kỳ hai người đơn giản sáng tỏ nói rằng. Nguyên lai là cả dù hạ đại nhân cùng cổ rủ kỳ đại nhân, hai vị mời. Sakuzito Mộ Kỳ rất là cung kính hướng về phía cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ nói rằng. Ngươi không cần khách khí như vậy, Tổ Mộ Kỳ tiên sinh. Cả dù hạ hướng về phía Tổ Mổ Kỳ nói rằng, cả dù hạ biết xạ củ dưới Tổ Mổ Kỳ sở dĩ đối với cả dù hạ cùng cổ dù kỳ cung kính như vậy hoàn toàn là bởi vì As quan hệ, cho nên cả dù hạ thực sự rất không quen. Hảo, mời đi theo ta, hai vị trước hết đến nhà của ta nghỉ ngơi một chút đi. Tuy là Tổ Mổ Kỳ trên đầu môi là như thế đáp ứng rồi, nhưng là vẫn không có thay đổi thái độ của hắn. Được rồi, cả dù hạ cùng cổ dù kỳ liếc nhau một cái, cười khổ. Sau đó gật đầu nói. Sau đó cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ liền cùng sau lưng xạ cụ dưới Tổ Mộ Kỳ, về tới anh tỉnh gia tộc chỗ ở, lập tức lấy tối cao đãi ngộ hầu hạ cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ. Mà đổi thành một bên, Linh đang thắp bên kia, bởi As chạy tới đúng lúc, phượng màu tuy là hấp thu một ít cấm thần dịch, thế nhưng may mà chính là cái kia số lượng cũng không nhiều. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết